Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 57, Chư Thiên Bảo Giám dị động. Hào quang óng ánh bao phủ tĩnh mịch thiên địa, bạch ngọc lát thành trắng nõn bậc thang, từng giọt máu tươi rơi ra, cùng cái kia trắng nõn thành hai cực đối lập sắc thái. Ở cái kia hơn 1000 cái bậc thang cuối cùng phần cuối. Một vệt máu loang lổ thân ảnh lấy nhúc nhích phương thức không ngừng tiếp cận cao nhất chỗ. Thân thể hắn phảng phất một cái sâu bình thường. Không ngừng bò sát, nhưng cũng bị một luồng sức mạnh đáng sợ nghiền ép. Khó có thể tiến lên. Mỗi một lần nhúc nhích đều chỉ có thể tiến lên một tí. Nhưng 3 ngày 3 đêm tới nay, hắn không có đình chỉ quá hành vi này. Vào giờ phút này, nằm dày đặc ở trong đầu niềm tin chỉ có một cái. Vậy thì là, đạt đến cuối cùng, nguyên thần như ẩn như hiện, phảng phất một điểm ánh nến bất cứ lúc nào có thể tắt. Máu tươi đã chảy khô, thân thể chính là một cái thây khô. Hà Hằng đã đạt đến đệ 1.295 bậc. Còn kém cái kia cuối cùng một điểm, là có thể đi tới điểm cuối. Nhưng liền là cuối cùng này một điểm, đã bị nhốt hắn 1 ngày 1 đêm lâu dài. Khó có thể lại về phía trước. Dù cho chỉ là một điểm, ta tuyệt không cam lòng. Hà Hằng gầm nhẹ, hăng hái hướng lên trên đưa bàn tay ra. Hắn rốt cục tiếp xúc được cái kia cấp bậc cuối cùng mặt đất. Sau đó một luồng đáng sợ hơn áp lực bao phủ xuống. Thân thể của hắn cùng nguyên thần ầm ầm nổ bể ra đến. Tâm thần tiến vào một loại tĩnh mịch cảnh giới. Hà Hằng lại lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Tối thiểu hắn đi tới cuối cùng. Dù cho ngã xuống ở đây, lại có gì tiếc nuối? Tĩnh mịch đen kịt trong không gian, đã hồn phi phách tán Hà Hằng. Một điểm linh thức phun trào, ở trong bóng tối sinh tồn không biết bao nhiêu năm tháng. Sau đó hắn nhìn thấy một tia quang, một tia óng ánh đến cực điểm ánh sáng. Nó bao phủ ở hắn linh thức bên trên. Tất cả uể oải lặng yên tiêu tan, tự có một loại lười biếng cảm giác. Hà Hằng chậm rãi xoay người, phát hiện mình nằm ở một mảnh không đãng trong không gian. Thân thể đã một lần nữa ngưng tụ, nguyên thần cũng là hoàn hảo vô khuyết. Tu vi đột phá đến đạo thai cảnh tầng thứ 16. Thiên pháp cảnh giới lặng yên chạm đến thứ 4 huyền môn. Bất quá để hắn có loại cảm giác kỳ quái chính là, hắn linh thức, hoặc là nói bản chất của sinh mệnh tựa hồ được một điểm thăng hoa. Bình thường mà thôi, trong thiên địa sinh linh phân tiên thiên cùng hậu thiên hai loại. Tiên thiên chính là chỉ trực tiếp do đất trời sinh ra. Một điểm linh quang gia trí, sinh mà đắc đạo hạng người. Mà hậu thiên lại là không phải đất trời sinh ra sinh linh. Vào giờ phút này, hắn được sự giúp đỡ của chư thiên bảo giám. Đột nhiên phát hiện mình chân linh chân chính lột xác. Do nguyên lai hậu thiên chi linh bắt đầu hướng về tiên thiên chi linh tiến hóa. Điểm này e sợ thuần dương hạng người đều khó mà làm được. Hắn vào giờ phút này lại đang tiến hành. Chờ đã, chư thiên bảo giám, ta lúc nào có thể vận dụng nó chăm nom tự thân chân linh. Hà Hằng đột cả kinh, vừa mới vận dụng chư thiên bảo giám kiểm tra chính mình càng nhiều chính là xuất phát từ một loại. Một cách tự nhiên bản năng. Như cùng người gặp phải nóng đồ vật, tay sẽ theo bản năng co đồng dạng. Chư thiên bảo giám giờ khắc này phảng phất đã cùng hắn chân linh nước sữa hòa nhau. Triệt triệt để trở thành một phần của hắn. Sở dĩ vừa mới hắn mới sẽ bản năng vận dụng nó. Này lúc trước là không có tình huống a? Lẽ nào là xuất hiện biến hóa gì đó? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng có chút nghĩ mãi mà không ra. Cho tới nay. Chư thiên bảo giám tuy là hắn sống yên phận to lớn nhất lá bài tẩy. Thế nhưng bản thân hắn cũng là khó có thể triệt triệt để khống chế nó. Giờ khắc này nó đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì đó. Chính hắn càng là không nói được. Suy nghĩ chốc lát, y nguyên không có cái gì đoạt được sao? Hà Hằng lắc lắc đầu. Quên đi, vật này có biến hóa gì đó ta cũng quản không được. Chỉ là ta vừa mới rõ ràng chết ở cái kia thông thiên con đường cuối cùng. Làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây đây? Còn có, đây là địa phương nào? Khi hắn nghĩ vấn đề này thời gian, Này không gian đột nhiên một trận lay động, một luồng mênh mông ý chí chớp mắt bao phủ. Hà Hằng nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu thêm ra một đạo tín tức. Thì ra là như vậy. Cái gọi là thông thiên con đường chỉ là một loại xen vào chân thực cùng hư huyễn địa phương sao? Vừa mới ta có thể nói chết rồi, cũng có thể nói không chết, nhưng ta xác thực là thông qua 1,296 bậc thông thiên con đường. Sở dĩ được một lần thăng linh cơ hội, vốn là đây là lúc trước Cửu Tiêu đạo nhân một trong lưu lại sức mạnh, có thể để cho một vị hậu thiên chi linh trực tiếp đạt đến tiên thiên chi linh. Chỉ là rốt cuộc năm tháng quá mức lâu đời, nguồn sức mạnh kia cũng tiêu diệt hơn nửa. Vì vậy nguồn sức mạnh này không có trực tiếp để ta đạt đến tiên thiên chi linh, chỉ là ở hậu thiên chi linh cơ sở trên tăng lên một điểm. Mà của ta phục sinh cũng là nguồn sức mạnh kia gây nên. Tiêu hóa cỗ kia tin tức sau, Hà Hằng trầm giọng nhìn về phía trước người, nơi đó trôi nổi một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Lấy nhãn lực của hắn có thể thấy được, này không phải cái gì tiên đan thần dược, chỉ là một ít phổ thông dược liệu làm ra. Nhưng căn cứ cỗ kia tin tức từng nói, này chính là tìm được một cái Cửu Tiêu truyền thừa manh mối vị trí. Đan dược, nhớ tới Cửu Tiêu bên trong là có một cái đan tiêu. Không biết đúng hay không cùng nó có quan hệ. Trầm tư chốc lát, Hà Hằng đem đan dược kia thu cẩn thận, lấy trong cỗ tin tức kia tồn tại phương pháp mở ra ra một con đường. Xoay người liền muốn hướng về cái kia trong đó mà đi. Nhưng mà hắn không biết chính là, ngay ở hắn đến không gian này thời gian, trong hư không này, một luồng không biết lưu lại bao nhiêu năm tháng ý niệm đột nhiên thức tỉnh. Chính là hắn ban tặng hắn cái kia linh quang, đan dược kia, ngay ở hắn nhìn Hà Hằng rời đi thời gian, cái kia vô tận trong hư vô, đột nhiên phun trào lên một luồng sán lạn sức mạnh, phảng phất một vòng đại nhật, thống ngự thiên địa, nó xuất hiện thời gian, cỗ kia ý niệm ầm ầm hóa thành hư vô, liền một tia tiếng vang đều không. Nếu như có người ở đây, có thể rõ ràng nghe được một câu đầy dẫy vô tận uy nghiêm lời nói. Dĩ Ngô chi danh, giới này tất cả thuần dương bên trên hết mức tan thành mây khói. Nguồn sức mạnh này xuất hiện lúc, Hà Hằng đột nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn chư thiên bảo giám điên cuồng bắt đầu run rẩy. Để hắn giật mình không gì sánh được, đây là một loại chưa bao giờ từng xuất hiện biến hóa. Nằm dày đặc ở hư vô sán lạn sức mạnh cũng ở nổ vang, tỏa ra một luồng vô cùng vô tận vĩ đại uy thế. Trong phút chốc chư thiên vạn giới tất cả cường giả trí cao hết mức chấn động. Bọn họ có ở vị trí trong thiên địa chính là người thống trị, hoặc là trí cao thần, hoặc là chúa sáng thế, hoặc là vô thượng giả, toàn trí toàn năng giả, hạo thiên, thượng đế. Mà vào giờ phút này, bọn họ đồng thời run rẩy nhìn về phía chư thiên thế giới bên trong trung tâm nhất chỗ kia. Cả kinh nói, là hắn, Hà Hằng đối với những này không chút nào biết, chính đang toàn lực khống chế chư thiên bảo giám, làm thế nào cũng khống chế không được, chỉ có thể mặc cho nó làm. Chỉ chốc lát sau, chư thiên bảo giám rốt cục yên tĩnh lại, một ánh hào quang phun trào dưới, bên trong bay ra một tấm óng ánh tờ giấy. Hư không đang rung động, một luồng vĩ đại, trí cao, vô hạn, vĩnh hằng, vô thượng sức mạnh hoặc là nói đạo, giờ khắc này nổ vang, Hà Hằng không hề có chút sức chống đỡ hôn mê xuống. Chư thiên bảo giám bên trong bay ra tờ giấy kia ở cái kia sán lạn huy hoàng sức mạnh dưới hóa thành. Lưu quang chui vào hắn linh thức bên trong, làm Hà Hằng tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện mình dáng vẻ biến. Đặt mình trong ở một chỗ âm u trong không gian hắn. Tham thảm quỷ hỏa phun trào. Con mắt lóng lánh màu đỏ tươi ánh sáng. Này không phải thân thể của ta. Chắc chắn không phải. Nhìn mình khắp toàn thân đầu lâu, Hà Hằng lắc lắc đầu. Hắn phát hiện, chư thiên bảo giám không biết xảy ra biến cố gì, lại đem hắn bám thân ở một cái quỷ hồn bên trên. Giờ khắc này hắn vị trí địa phương gọi là Uổng Tử Thành. Mà tên của hắn gọi là Hắc Sơn Lão Yêu. Này, thiên nữ u hồn vẫn là liêu trai trí dị. Hà Hằng sờ sờ tựa hồ không tồn tại mũi, lập tức đem khắp toàn thân đầu lâu hết thảy ném xuống. Nhìn mình quỷ ảnh, nhất thời trầm mặc. Lúc này hắn vị trí cửa cung điện ở ngoài, một cái mặt xanh nanh vàng tiểu quỷ chạy vào, nhìn Hà Hằng lại ném xuống đầu lâu, có chút kỳ quái, nhưng không dám nói cái gì, chỉ là vội vã quỳ xuống nói: "Khởi bẩm Hắc Sơn lão gia, thụ mỗ mỗ cầu kiến." A, Hà Hằng nhất thời có chút không phản ứng lại. "Lan Nhược tự thụ mỗ mỗ cầu kiến ngài." Tiểu quỷ kia lặp lại. Lúc này Hà Hằng rốt cục phản ứng lại, rất nhanh thích ứng thân phận của chính mình. Quỷ khí âm trầm khoát tay nói: "Hóa ra là nàng a, làm cho nàng trước tiên ở bên ngoài chờ chút, lão gia ta ở lại một chút gặp lại." "Thuộc hạ tuân mệnh." Tiểu quỷ kia vội vã thối lui. Tuy rằng hắn cũng có chút kỳ quái Hà Hằng ngày hôm nay phản ứng, nhưng nguyên lai Hắc Sơn lão yêu vốn là tính tình cổ quái vô cùng. Hắn chỉ là một cái trông cửa tiểu quỷ, nào dám nghi vấn hắn cái gì. PS, thế giới này chỉ là một cái chuyển ngoặt, từng bước vạch trần chư thiên bảo giám, còn có đại thiên thế giới thượng cổ bí ẩn, còn có chư thiên vạn giới một ít bí mật bắt đầu, không sẽ đặc biệt trường. Rất nhanh giải quyết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.